Tình là tình yêu Chúa, ba ngôi tuyệt mỹ khôn lường. Nói sao tình Chúa muôn trùng vì đời con Chúa hằng xót thương, vì đời con ân huệ chan chứa. Tim con trao dâng muôn câu hát, muốn dệt kết thành bài ca để ca ngợi tình Chúa hai hà. Vì từ đây Chúa là của con, và con đây cũng thuộc Chúa luôn. Ôi tình yêu nhiệm màu những say đắm, lặng thầm những mãnh liệt. Ôi tình yêu hơn cả sự chết, con mong manh cát bụi phàm trần, hạt cát qua nhỏ nhoi muốn chìm vào trong đáy biển khơi. Tình là tình yêu Chúa, ba ngôi tuyệt mỹ khôn lường. Nói sao tình Chúa muôn trùng vì đời con Chúa hằng xót thương, vì đời con ân huệ chan chứa. Tim con trao dâng muôn câu hát, muốn dệt kết thành bài ca để ca ngợi tình Chúa hai hà. Vì từ đây Chúa là của con, và con đây cũng thuộc Chúa luôn. Ôi tình yêu mọi chiều ai đo thấu, nồng nàn hương kéo mời. Ôi tình yêu hơn cả mạng sống, con hân hoan theo đường tình Ngài, làm hiến lễ tình yêu, xin một đời đáp trả tình yêu. Tình Chúa hai hà. Vì Chúa là của con và con đây cũng thuộc Chúa luôn. Từ đây Chúa là của con và con đây cũng thuộc Chúa luôn.